Chương 671, chén thanh khí canh 2. Nghĩ đến chiến đấu kế tiếp, cổ tỏ mỉ nẹ ấy mơ hồ nhưng có chút khó có thể khống chế hưng phấn. Loại cảm giác này đã lâu để hắn có chút ngoài ý muốn, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tâm tình như vậy. Có ý tứ thư viện lần trước, hay là đang trí nhớ xa xôi tròng, vào lúc này, gần đối mặt chiến đấu cổ tỏ mỉ nẹ cái ấy, cực kỳ tự nhiên quên mất, đối với ý dịch vẻo xử lý, hắn vẫn không có động thủ đưa nàng giết chết đây. Chén thánh khí ý dịch vẻo mở con mắt, nhìn khắp bốn phía. Bây giờ cảm giác vô cùng kỳ quái. Ý thức vô hạn rõ ràng dứt khoát, lại không cách nào cái lý thanh tích suy nghĩ. Xem ra, đục ngầu mà mất đi ý nghĩa, cũng không phải nàng tự thân tinh thần, mà là nàng trô ở thế giới. Rất nhiều cảnh sắc ở trước mắt nàng chạy như bay mà qua. Nhìn những thứ này cảnh sắc, chỉ biết dâng lên vô vị mà khó có thể chịu đựng bi thương và trống rỗng. Trong mắt chiếu ra cảnh tượng, toàn bộ đều cùng vui mừng cùng hạnh phúc vô duyên, hoặc có lẽ là, nàng cũng không có quá nhiều thời gian đi cảm ứng những thứ này lung tung kia tâm tình, nhưng cũng có thể phân biệt ra được. Những tâm tình này bên trong, có thống khổ, có khuất nhục, có tiếc nuối oán hận cùng thiếu sót. Cái kia đổ máu cùng đất khô cằn, phản bội cùng trả thù, hao hết tâm lực lại không thu hoạch được gì, đây chính là giá cao ngang phí công sức. Còn nữa, trong trí nhớ, quen thuộc kia cảnh tuyết nhiều lần tuần hoàn, đây là giảng thuật đem chính mình tất cả phong ấn với ngày đông giá rét thành bên trong nhất tộc cố sự. Nhìn đến đây, y dịt bèo rốt cuộc nhớ tới chính mình quan sát, là ỉn bờ bộ tộc trải qua 2.000 năm chén thánh tìm kiếm cuộc hành trình. Mới bắt đầu từ Tư Đài Tát. Cùng với lấy nàng làm nguyên mẫu sáng tạo ra nữ tính tượng người nhóm người nhân tạo, rồi trá sinh mệnh. Nhìn trước mắt vô biên vô tận tượng người, y dịt vào trong lòng nhiều hơn vẻ sợ hãi cảm xúc. Nàng cũng không biết lúc này mình là đi tới một cái dạng gì địa phương. Thế nhưng trước mắt cái này một mảnh mênh mông, con số khổng lồ, vẻ ngoài giống nhau như lúc tượng người, đủ để cho bất kỳ một cái nào người thường chứng kiến trở nên sợ hãi trái tim băng giá. Chỉ có ý thích vẹo, nhìn như nở dê con dô y na y dáng dấp, trong lòng nàng có một loại tư vị khó mà diễn tả bằng lời. Húng, mình lúc này hiện đang hôn mê bất tỉnh mới đúng. Ý dịt vẹo cũng không biết mình là như thế nào tiến đến tới đây. Cũng không biết chén thánh tại sao phải nhường tự xem đến những thứ này, thế nhưng ý dịt vẹo cực kỳ biết rõ, đây tuyệt đối không phải bình thường sự tình phát triển. Ý dịt vẹo ở trong lòng nghĩ, một lần nữa đánh giá trước mắt cái này một bọn người ngâu chi hải dương. Nhìn cái này thành phiến thành đống tượng người, các nàng trên mặt cái kia cùng mình không có sai biệt khuôn mặt, không phải đang kể các nàng lúc đầu lưng đeo là cùng ý dịt vẹo giống nhau số mệnh. Những thứ này, đều là do luyện kim bí thuật sáng tạo, vì thực hiện ngoài tầm với tâm nguyện mà sinh sản sử dụng, hình người vật tiêu hao. Y dịt bèo nhìn các nàng, thân thể cũng nhịn không được hơi run, có lẽ là bởi vì chính mình tao ngộ, để cho nàng biết những cái tượng người này lai lịch. Nàng bắt đầu minh bạch chén thánh muốn làm gì, đó là lấy các nàng huyết cùng lệ vì mặc thủy, nứt ra đầu khớp xương cùng đồng cứng đầu ngón tay làm bút, viết ỉn bờ bộ tộc thất ý cùng mê thất lịch sử. Các nàng thở dài cùng tuyệt vọng, để ý dịt vào trong lòng trở nên căng thẳng. Nếu như tồn tại có thể chứng kiến những cảnh tượng này địa điểm, vậy nhất định chính là ở tất cả phân tranh tiêu điểm, nhân chứng tất cả vật nội bộ. Ý dịt bèo rốt cuộc để ý hiểu, chính mình hiện tại đang xem chén thánh nội bộ. Ôm ấp mới bắt đầu từ Tư Đài Tát, viên tàng sơn đại chén thánh. Mà hết thể người nhân tạo đều là lấy thân. Vì đông chi thánh nữ nàng làm cơ sở mà sáng tạo quy cách phẩm. Cho nên, các nàng chia sẻ giống nhau thống khổ. Không phải, thật là như vậy sao theo ý dịt vào trong lòng không tự chủ được nghi vấn, trước mặt nàng chẳng cảnh một lần nữa chuyển hoán, một đạo thanh âm khiếp nhược khiếp xanh xanh vang lên, ngươi vì sao khóc, mẫu thân đại nhân phục hồi tinh thần lại, ý dịt và phát hiện mình đang quen thuộc trong phòng, bị lò sưởi bên trong ấm áp bảo vệ. Ngoài cửa sổ là giá rét phong tuyết, ý dịt vèo nhớ lại đây hết thảy, đó là ỉn bờ độc hưu chính là tuyết trắng mênh mang. Đó là nàng trong trí nhớ một ngày phục một năm cảnh sát. Tuy là phòng trong có ấm áp lò sưởi, thế nhưng ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét mà qua, vẫn là dễ dàng để bên trong lâu đài nhân cảm giác được bất an. Mà lúc này, một đôi hấu tiểu hai tay vì tìm kiếm bảo hộ, nắm chặt mẫu thân hai cánh tay, lấy nàng âm điệu, chỉ có thể nhu nhu nói, mẫu thân đại nhân, ta làm một tác ngộng. Ly ạ biến thành ly rượu ngộng. Mặc dù nội tâm hết sức sợ, thế nhưng... Lì ạ cái kia giống như bảo thạch một dạng hai mắt vẫn là tràn đầy tin cậy mà nhìn y dịt vẹo. Y dịt vẹo kinh ngạc túi đầu, nàng không nhớ rõ, chính mình lúc nào có một con lớn như vậy, chỉ có giữa hai người cái kia trời sinh thân cận huyết thống nhắc nhở ý dịch mèo, đây thật là hài tử của nàng. Phụ thân của hài tử là ai cho dù biết vào lúc này tình cảnh dưới không nên muốn vấn đề như vậy, thế nhưng ý dịch mèo vẫn là không nhịn được như vậy kinh ngạc xuất thần nghĩ đến, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái tên, giả như là hắn, ý dịch mèo gò má lặng lẽ nóng lên. Giả như là hắn, chính mình sẽ tiếp nhận, ý dịch vào hai tròng mắt dần dần phát sáng, nhìn nữa trước mắt lì ạ, liền tràn đầy yêu thương tình. Tuy là đây là đang chén thánh nội bộ trong, ý dịch mèo cũng không biết tại sao mình lại chứng kiến cảnh tượng như vậy, đồng thời trả về đến rồi đã từng in bờ trong pháo đài cổ. Nhưng trước mắt đứa bé này cũng là đặc biệt, so với ai khác đều làm cho người yêu thương dù cho biết rất rõ ràng trước mắt lì ạ chỉ là biểu hiện giả dối. Nhưng là khi lì ạ nghiêm túc hồi ức trong ngộng tình cảnh, chỉ về thế lộ ra thần sắc sợ hãi lúc, cũng là như vậy khiến người ta muốn thương tiếc, mẫu thân đại nhân, ở lì ạ tâm lý, chứa bảy khối lớn. Làm lì ạ cảm thấy muốn vỡ tan, phi thường sợ lại không cách nào chạy trốn thời điểm, liền nghe được từ tư đài xạ đạ thanh âm của người, trên đầu đại hắc động nhìn trước mắt công việc này bát khả ái tiểu sinh mệnh, nhưng ở không chỗ nào sợ hãi nói đáng sợ đề tài của. Ý dịt và có chút tan vỡ. Vì ngăn cản lì ạ nói tiếp, ý dịt và ôm chặt lấy nàng, nàng dùng chính mình cái kia mái tóc dài màu trắng bạc, nhẹ nhàng đụng vào nữ nhi bị nước mắt ướt át mặt, nỗ lực dùng như vậy thân mật tiếp xúc tới an ủi lì ạ, thấp giọng thoải mái nàng nói, không có việc gì, không có chuyện gì loại chuyện đó sẽ không phát sinh. Ngươi là sẽ không chứng kiến loại chuyện đó, lì ạ. Đang số lượng đông đảo trong tỉ muội, chỉ có ý dịt vẹo có. Không cách nào cùng những người khác chia sẻ gì đó đó chính là thân là mẫu thân tự ái. Kế tiếp hai chương khả năng đối với có chút bằng hữu mà nói đều là không có ý nghĩa gì đó. Như vậy, không thích có thể lướt qua, ý dịt vẹo sẽ tiếp tục sống, có chút tiểu kịch tình sẽ có chút cải biến.